Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1158, chương 1099, vũ khí chống cự vũ khí. Người kia là Hồ Nguyệt sao? Bị ảnh hí ánh mắt dừng lại tại Hồ Nguyệt trên thi thể. Ánh mắt của nàng có chút cô đơn. Không nghĩ tới hắn đã chết tại lầu 2. Dựa theo giết người trình tự đến xem, Hồ Nguyệt có lẽ chết tại Ninh Mông phía trước. Ngô Đồng hít sâu một hơi. Tiếp theo đối bên người hai người nói ra. Ta đi kiểm tra Hồ Nguyệt thi thể. Nói không chừng có thể có điều phát hiện. Cẩn thận, bị ảnh hí nhẹ nói một câu. Ngô Đồng gật đầu. Ánh mắt của nàng nhìn về phía Hồ Nguyệt thi thể. Tiếp theo chân phải dùng sức. Cả người xông vào bóng ra trận bên trong. Thân thể của nàng vừa đi tới không đến 3 mét. Trên người đã bị bóng ra đập gần 10 lần. Ngô Đồng đối mặt bóng ra công kích căn bản đáp ứng không xuể. Nàng đưa tay đi cản. Còn lại thân thể bộ vị sẽ bị bóng ra va chạm. Không để ý tới bóng ra. Bộ mặt, lỗ tai này địa phương lại sẽ trở thành bóng ra trọng điểm tiến công đối tượng. Trở tay đi đánh. Bóng ra bắn ngược sau khi trở về. Lại sẽ dùng tốc độ nhanh hơn xông về. Không bao lâu. Ý đồ gần Hồ Nguyệt Ngô Đồng cảm giác nửa bước khó đi. Mỗi hướng về phía trước bước một bước, nàng đều cảm giác trên người bị bóng da đập vài chục cái. Bóng da lực va đập nói không tính lớn, thế nhưng là cũng không phải như lông hồng đồng dạng hoàn toàn có thể không nhìn. Bởi vậy tại góp gió thành bão dưới tình huống, Ngô Đồng da trên người phần lớn đã xuất hiện rất nhỏ sưng đỏ dấu hiệu. Bỗng nhiên, một cái màu tím bóng da đi tới Ngô Đồng bên người. Cái này bóng da cùng còn lại bóng da hơi khác nhau. Nó đang đến gần Ngô Đồng, quá trình bên trong bắt đầu chậm rãi phồng lên. Cuối cùng biến có bóng rổ đồng dạng đại. Cẩn thận 5 giờ phương hướng. Chú ý tránh né. Tiền Thương Nhất nhắc nhở một câu. Thanh âm của hắn truyền vào Ngô Đồng trong tai. Ngô Đồng đầu chuyển một nửa liền liếc về đang từ từ trở nên lớn màu tím bóng da. Nàng vội vàng hướng bên cạnh tránh né. Thế nhưng là cái khác bóng da phảng phất đã dự liệu được điểm này. Vậy mà hướng Ngô Đồng tránh né phương hướng chen tới. Còn lại bóng da ngay tại đè ép Ngô Đồng không gian tránh né. Cái này bóng da lại có nhất định phối hợp. Màu tím bóng da đầy đủ gần Ngô Đồng về sau. Bỗng nhiên nổ tung lên. Màu tím không rõ chất lỏng vẩy ra mà ra. Một số nhỏ rơi trên mặt đất phát ra suy suy tiếng vang. Đại bộ phận hướng Ngô Đồng vị trí bay đi. Tuy là Ngô Đồng không biết cái này không rõ chất lỏng thành phần là cái gì, nhưng là nàng biết mình tuyệt đối không thể đụng vào cái này không rõ chất lỏng. Thế nhưng là nàng hiện tại đã không có tránh né không gian. Lần nữa sử dụng kỹ năng, Ngô Đồng trong đầu xuất hiện ý nghĩ này, nhưng là lập tức bị nàng bác bỏ. Bởi vì cái này không rõ chất lỏng cũng không phải là va chạm. Mặt đất phù hộ có thể đem lực đạo chuyển rời đến mặt đất. Dùng cái này để ngăn cản công kích. Đối mặt không rõ chất lỏng ăn mòn. Vòng phòng hộ dĩ nhiên có thể ngăn cản. Thế nhưng là sở hữu tiêu hao đều cần Ngô Đồng tự thân đến gánh chịu. Mà không thể đem hắn đạo nhập mặt đất. Bởi vậy đây cũng không phải là một cái thích hợp lựa chọn. Tuy là Ngô Đồng hai chân cùng mặt đất hoặc là mặt đất kéo dài vật tiếp xúc thời điểm có thể tăng tốc sinh mệnh lực tốc độ khôi phục, nhưng là vẫn như cũ không cách nào gánh chịu như thế nhiều lần kỹ năng tiêu hao. Ngô Đồng nỗi lòng đã định, nàng cởi chính mình màu lam nhạt áo khoác, hai tay bắt lấy ngăn tại trước người mình, đồng thời bên nàng thân thể trốn ở áo khoác mặt sau. Nàng làm như vậy không cách nào toàn bộ ngăn trở màu tím không rõ chất lỏng. Bất quá có thể ngăn trở đại bộ phận. Áo khoác dính vào màu tím không rõ chất lỏng địa phương bắt đầu bị ăn mòn. Chỗ trống rất mau ra hiện. Không chỉ là áo khoác thượng, Ngô Đồng quần áo trên người cũng dính vào một điểm. Lượng không nhiều, thế nhưng là ăn mòn như cũ tại tiến hành. Ngô Đồng ném đi áo khoác, về sau bắt đầu xử lý trên người quần áo. Nàng hai tay dùng sức kéo trên quần áo không cẩn thận dính vào không rõ chất lỏng bộ phận. Về sau lần nữa hướng về phía trước, nếu như bóng da trận hao hết tâm lực ngăn cản nàng đi tới. Phải chăng thuyết minh Hồ Nguyệt trên thi thể có thể giải quyết bóng ra quỷ hồn manh mối? Nếu có manh mối sẽ là cái gì? Ngô Đồng cắn chặt răng. Chào mày, nàng nhất định phải nhanh tìm tới manh mối. Bởi vì vừa rồi bóng ra phương thức tấn công hiển nhiên sẽ không chỉ có thể sử dụng một lần. Vô số bóng ra hỗn loạn nhảy lên. Tại này ngẫu nhiên nhảy lên bên trong. Một trái bóng ra vừa lúc rơi ở Ngô Đồng chân phải rơi xuống đất vị trí bên trên. Cái này bóng ra nhường Ngô Đồng thân thể mất đi cân bằng. Ngô Đồng hai tay chống chỗ ở mặt. Đem thân thể ổn định. Không để cho mình té ngã trên đất. Ở trong quá trình này. Tầm mắt của nàng liếc về một cái nắm chặt quỷ đầu đao cánh tay. Đây là Hồ Nguyệt cánh tay. Ngô Đồng bằng vào cánh tay quần áo đánh giá ra cánh tay chủ nhân thân phận. Đồng thời, quỷ đầu đao phảng phất có một cỗ riêng biệt ma lực đồng dạng hấp dẫn lấy Ngô Đồng ánh mắt. Hồ Nguyệt nếm thử sử dụng quỷ đầu đao chống cự bóng ra quỷ hồn. Nhưng là thất bại, chẳng lẽ nói đây chính là manh mối? Ngô Đồng đứng lên, nàng luôn cảm giác không để ý đến sự tình gì. Trên bậc thang bóng ra quỷ hồn tiểu lệ ngay tại chuyển biến. Trên mặt nàng thì tại bò động quá trình bên trong bắt đầu hư thối. Có thể lại không có rớt xuống hai, mà là treo ở trên mặt. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, mặt không hề cảm xúc. Hắn vẫn như cũ không tuyển chọn động. Hiện tại loại tình huống này, Tiền Thương Nhất lại xông vào bóng ra trận bên trong sẽ có vẻ phi thường hỗn loạn. Huống chi, hắn tạm thời còn không có tìm tới có thể kết thúc trước mắt tất cả những thứ này biện pháp. Chờ đợi là trước mắt tối ưu mở. Quỷ đầu đao, quỷ đầu đao. Ngô Đồng ánh mắt dần dần thâm thúy. Thậm chí liền bóng ra nện ở trên người nàng đau đớn đều biến nhẹ không ít. Trong thoáng chốc, một trái bóng ra nặng nề mà nện ở trên mặt của nàng. Nhường nàng kém chút đứng không vững. Bất quá, cái này bóng ra lại cho nàng mới nhắc nhở. Đáng giá đi nghiệm chứng một cái nhắc nhở. Nói cho bọn hắn. Chuyện này nhất định phải nói cho bọn hắn. Ngô Đồng chau mày. Nàng thấy được cách đó không xa có một trái bóng ra ngay tại dần dần trở nên lớn. Mặt khác chính hướng mình vọt tới. Vừa rồi không rõ chất lỏng công kích sẽ lần nữa tái diễn. Lần này, nàng không có áo khoác tại người. Hồ Nguyệt gãy mất trên cánh tay có một phen quỷ đầu đao. Quỷ đầu đao là Phan Khinh vũ khí. Bóng ra là Tiểu Lệ vũ khí. Ngô Đồng thông qua thanh âm đem chính mình phát hiện nói cho Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí. Tiếp theo, nàng nhìn thẳng chính hướng mình vọt tới phồng lên bóng ra. Nhẹ giọng thì thầm, tới đi, lợi dụng quỷ hồn chống cự quỷ hồn. Hồ Nguyệt chỉnh thể mạch suy nghĩ không sai, nhưng là còn kém một điểm chi tiết cùng vận khí. Lại cho hắn một cơ hội cùng một chút thời gian. Hắn cũng có thể nghĩ tới chỗ này. Đáng tiếc. Người chết không thể phục sinh. Trên thực tế hẳn là lợi dụng quỷ hồn vũ khí đến chống cự quỷ hồn vũ khí. Tiền Thương Nhất cùng Bí Ảnh Hí nghe được Ngô Đồng lời nói sau liếc mắt nhìn nhau. Hiện tại giờ đến phiên chúng ta ra trận. Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi. Hai mắt nhìn về phía ngay tại khiêu động màu anh đào bóng ra nói ra. Ta đi tóm lấy bóng ra. Ta cầm quỷ đầu đao. Bí Ảnh Hí gật đầu. Hai người đảo mắt liền xông vào bóng ra trận bên trong. Đồng thời lồng ánh sáng màu vàng óng tại bóng ra trận bên trong sáng lên. Nhìn thấy hai người xông vào bóng ra trận. Trên bậc thang Tiểu Lệ tăng tốc chính mình nhúc nhích tốc độ. Tiền Thương Nhất đem đại bộ phận lực chú ý toàn bộ đặt ở màu anh đào bóng ra thượng. Lúc này, quang âm chủng người dẫn đường cũng không có tiến vào giết chết xung quanh thời gian tình huống bên. Trong. Mà là nhường Tiền Thương Nhất tiến vào thời gian quan đo trạng thái. Tại này một trạng thái dưới, Tiền Thương Nhất có thể phát hiện sắp tử vong dòng thời gian. Đồng thời còn có một cái khác hiệu quả, có thể ngắn ngủi gia tăng tư duy tốc độ. Trên thực tế Tiền Thương Nhất tư duy tốc độ cũng không có bị cải biến. Nhưng là chung quanh tốc độ thời gian trôi qua có ngắn ngủi chậm lại. Bởi vậy tương đương với biến tướng tăng lên tư duy tốc độ. Màu anh đào bóng ra khả năng đi tới lộ tuyến hiện lên ở Tiền Thương Nhất trong đầu. Tiền Thương Nhất không thích đem trí nhớ hao phí tại tính toán thượng. Dù sao địa ngục điện ảnh cho tới bây giờ đều không phải toán học khảo thí. Bất quá có đôi khi bức bách tại tình thế cần. Hắn chỉ có thể tận lực nhẫn nại. Bên trái huyệt thái dương phụ cận truyền đến có chút cảm giác đau đớn. Chỗ sâu trong óc giống như có kim đâm đồng dạng cảm giác truyền ra. Đợi đến trong đầu lộ tuyến kế hoạch xong về sau. Tiền Thương Nhất tăng thêm tốc độ. Phía trước, chính là màu anh đào bóng ra điểm rơi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.